Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1, phụ thành bộ viện. Góc truyện audio.com. Tây Lương Đế Quốc, Tây Bắc Quận, phụ thành, Nguyệt Ảnh Lâu, tầng cao nhất trong lầu các. Rõ ràng tia lụa mỏng, một luồng nhàn nhạt đàn hương trong phòng phiêu đãng. Nhỏ vụn ánh sáng mặt trời thông qua lụa mỏng rải vào trong phòng. Một chương tinh xảo mềm mại đào trên giường gỗ. Tô Hạo đang lẳng lặng nằm tại hoa khôi Nguyệt Ảnh trong ngực. Nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy Nguyệt Ảnh cô nương cái kia một đôi tinh tế, mềm mại tay nhỏ, chính nhẹ nhàng linh hoạt xoa bóp trán của hắn. Thật sự là rất thư thái. Ta đều không muốn từ giấc mộng này bên trong tỉnh lại. Nhắm mắt hưởng thụ Tô Hạo, trong miệng thì thào nói ra, giống như nhận vì mình đang nằm mơ đồng dạng. Tô thiếu gia, nếu như ngươi không muốn ngủ tỉnh vẫn nằm, nô gia tiếp tục giúp ngươi xoa bóp. Ngay tại Tô Hạo lầm bầm thời điểm, một đạo nhẹ tỉ mỉ, thanh âm dễ nghe tại Tô Hạo trong đầu vang lên. Dạng này mộng đẹp, ta đương nhiên không muốn tỉnh. Tô Hạo rất tự nhiên nói ra, đồng thời tay phải của mình không tự giác sờ về phía xoa bóp đầu mình tay nhỏ. Làm sờ đến cái kia tay nhỏ thời điểm đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cái kia sờ lấy cảm giác quá chân thực. Còn có vừa mới cái kia thanh âm ôn nhu. Hắn nỗ lực mở ra ánh mắt của mình. Thấy được một chương gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng. Cùng bốn phía giống như cổ đại khuê phòng bố trí. Ánh mắt chần chờ một chút. À, ngay tại hắn chần chờ thời điểm. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cỗ ý thức. Làm đến hắn không khỏi kêu lên một tiếng. Thân thể giống như điện giật đồng dạng. Dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Bành. Lúc này thời điểm phát cửa phòng trong nháy mắt bị đẩy ra. Một tên mặc lấy cẩm y đại hán. Vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Đại hán mày rậm rộng rãi mục đích. Thân hình cao lớn. Nửa bên mặt phía trên thì là có một đạo tử sắc vết sẹo. Nhìn qua khiến người ta có chút khủng bố. Hắn cũng là Tô Hạo hầu cận Tô Bình. Hắn vừa vào nhà, liền trực tiếp đi vào Tô Hạo trước mặt. Khẩn trương nhìn lấy đang nằm tại Nguyệt Ảnh cô nương trong ngực Tô Hạo. Tam thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa mới phát ra tiếng kêu thảm Tô Hạo. Lúc này nỗ lực mở to mắt. Hắn hiện tại đã biết. Vừa mới đau đầu là chuyện gì xảy ra. Cũng biết mình hiện tại là thân phận gì. Hắn xuyên Việt rồi. Vượt qua đến cùng hắn cùng tên Tô Hạo trên thân. Đến mức làm sao xuyên Việt. Tô Hạo trong mơ hồ có chút rõ ràng. Vượt qua trước hắn, đang chuẩn bị thao tác công ty đi làm đánh thẻ đánh dấu hệ thống lúc. Đột nhiên thân thể một trận run rẩy, thì đã hôn mê. Trong hôn mê hắn cảm giác được ở vào ôn nhu hương bên trong. Lấy vì mình đang nằm mơ đây. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là mình vượt qua. Vừa mới kêu thảm, cũng là bởi vì Tô Hạo tại tiếp thu cỗ thân thể này trí nhớ. Trong lúc nhất thời không thể thích ứng, cho nên mới phát ra tới quảng cáo, Tô Bình ta không sao, thì là vừa vặn làm một cái ác mộng. Ngươi đi xuống đi, Tô Hạo khoát tay, để Tô Bình rời đi. Nghe được Tô Hạo mà nói về sau, Tô Bình thở dài một hơi, nhưng lại không hề rời đi, mà chính là nhẹ giọng nói ra, Tam thiếu gia. Hôm nay là chúng ta đi bộ viện báo cáo thời gian. Thật sự nếu không xuất phát, chỉ sợ cũng sai quá dài thời gian. Đến lúc đó nhị lão gia sợ rằng sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Bộ viện đưa tin, Tô Hằng nghe được báo cáo thời điểm. Thân thể trong nháy mắt ngồi đứng thẳng lên. Ngươi không nói, ta đều quên chuyện này. Chúng ta đi nhanh lên. Hôm nay lại không báo cáo lời nói. Ta cái kia nhị thúc, đoán chừng thì sẽ đích thân tới tìm ta. Đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ bị kéo lấy đi qua. Đồng thời sẽ còn bi thảm đánh đập. Tô Hạo lập tức đứng lên, chỉnh lý y phục, Nguyệt Ảnh cô nương. Hôm nay còn có chuyện rời đi trước. Tô Hạo đi theo bên cạnh hắn Nguyệt Ảnh chào hỏi một tiếng. Liền mang theo Tô Bình, nhanh chóng ra Nguyệt Ảnh lâu. Tại Nguyệt Ảnh lâu bên ngoài. Nguyệt Ảnh lâu gã sai vặt, đã dắt một chiếc xe ngựa nào đó đang đợi Tô Hạo. Tô Hạo lập tức thực sự lên xe ngựa, mà Tô Bình thì là ngồi tại trước xe ngựa. Lái xe ngựa hướng về phụ thành bộ viện đi đến. Trong xe ngựa, Tô Hạo dương mắt nhìn hướng trên đường phố. Từng chiếc chạy xe ngựa cùng nối liền không dứt cổ trang tạo hình người đi đường. Lần nữa xác định chính mình vượt qua hiện thực, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nhanh chóng chỉnh lý chính mình hiện hữu thân phận. Tô Hạo, phụ thành, Tô gia đại lão gia, cũng chính là Tô gia gia chủ tiểu nhi tử. Phía trên có hai người ca ca, ba người tỷ tỷ. Tô gia, Tây Bắc quận phụ thành đệ nhất gia tộc, hoặc là nói tại toàn bộ Tây Bắc quận, cái kia cũng coi là hàng đầu đại gia tộc. Tô gia nội tình phong phú, Tô gia nhị lão gia, cũng chính là Tô Hạo nhị thúc, đương nhiệm phụ thành chi phủ. Nhìn Tô Hạo cả ngày chơi bời lêu lổng, cho hắn tại phụ thành bộ viện làm một cái phó thủ lĩnh chức vị. Làm nhưng cái này bộ khoái thủ lĩnh chức vị chỉ là một cái quá độ, tương đương một đoạn thời gian, nấu chút vốn trải qua, thì thêm vào Tây Bắc quận Trấn Phủ Ti. Trấn Phủ Ti lệ thuộc vào Thiên Tử môn hạ. Một khi thêm vào Trấn Phủ Ti, cái kia có thể nói là Thiên Tử môn nhân. Tô gia Tam lão gia chính là Tây Bắc quận Trấn Phủ Ti tam đại phó thống lĩnh một trong. Tô Hạo tiến đến bộ viện quá độ một đoạn thời gian, cũng là Tô gia Tam lão gia chủ ý, thật tốt thiếu gia nhà giàu không thích đáng. Làm sao lại để tới làm một cái bộ khoái đâu? Tô Hạo lắc đầu nói, có chút không nghĩ ra, nhưng là hắn biết nếu như hắn không đi bộ viện báo cáo lời nói, về nhà khẳng định phải không may. Xe ngựa chạy rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đã đến phụ thành bộ viện. Bộ viện bên ngoài phiên trực hai cái bộ khoái, nhìn thấy Tô Hạo xe ngựa, lập tức tiến lên, chuẩn bị nịnh nọt Tô Hạo. Dù sao tại phụ thành lẫn vào bộ khoái đối với Tô Hạo xe ngựa vẫn là nhận biết. Huống chi bọn họ đã nhận được bổ nhiệm thông báo. Tô Hạo đã trở thành bọn họ bộ viện bên trong bộ khoái ba vị thủ lĩnh một trong. Tô thiếu gia, ngài hôm nay là đến đưa tin đi. Bên trong một cái bộ khoái nói chuyện, đồng thời dẫn Tô Hạo tiến về bộ viện bên trong. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn trước mặt bộ viện. Bộ viện rất lớn, tại bộ viện cửa ngồi xổm hai cái không biết tên thạch đầu quái thú. Thẻ vào cửa chính diện phía trên viết, phụ thành bộ viện, phụ bốn chữ. Tô Hạo tại cửa ra vào bộ khoái chỉ huy dưới, bước vào bộ viện. Bộ viện có ba cái kiến trúc, ở giữa là đại sảnh cao nhất đứng thẳng, còn lại hai bên thì là thấp một đoạn. Phụ thành là đại thành, bộ khoái nhân số đông đảo, cho nên bộ viện bên trong có ba vị thủ lĩnh, một chính hai phó, trong đó một vị phó thủ lĩnh Vương Thông gần nhất đi làm thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, không cẩn thận treo ở vùng ngoại ô. Tô gia nhị lão gia thấy thế trực tiếp an bài Tô Hạo tiếp nhận vị này phó thủ lĩnh chức vị. Tô Hạo tại nha dịch chỉ huy dưới, hướng về bộ viện trong chính sảnh đi đến. Bộ viện bên trong, một số bộ khoái chính đang bận rộn. Thành thị càng lớn, án kiện càng nhiều. Bất quá những thứ này bộ khoái nhìn thấy Tô Hạo về sau, đều dừng lại công việc trong tay cùng Tô Hạo chào hỏi. Lúc này, bộ viện bên trong một gian to lớn nhà giam bên trong, phụ thành bộ khoái còn lại hai tên thủ lĩnh, Lục Hào cùng Hàn Lộ, hai người chính hội tụ vào một chỗ. Bọn họ đều thân hình cao lớn, mặc lấy kim sắc một bên văn bộ khoái thủ lĩnh y phục. Bên hông đều phối thêm một thanh trường đao, nhìn qua thì có một phen uy nghiêm. Trong đó Lục Hào niên kỷ so sánh lớn một chút, cũng là bộ viện chính thủ lĩnh. Hắn nhìn lấy trước mặt hắn áo gấm cùng một cái phó thủ lĩnh lệnh bài, trên mặt có chút vẻ u sầu. Lục chính thủ, Hàn phó thủ, Tô thiếu gia đến bộ viện. Đúng vào lúc này, một tên bộ khoái đẩy cửa đi đến, nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, mang Tô thiếu gia đi đại sảnh. Bộ khoái chính thủ lĩnh Lục Hào đứng lên, Đồng thời cầm lấy trên bàn cẩm y, đối với bên cạnh Hàn Lộ nói. Chúng ta đi gặp Tô Thiếu Gia đi. Cái kia Hàn Lộ không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Đi theo Lục Hào sau lưng, hắn ánh mắt lộ ra băng lãnh, giống như Tô Hạo đến đây. Cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Trong đại sảnh, Tô Hạo chính đánh giá đại sảnh đồ vật. Tuy nhiên hắn tiếp thu lúc trước Tô Hạo ý thức, nhưng là đối với cổ đại đồ dùng trong nhà sửa sang, vẫn tương đối hứng thú. Chính cẩn thận dò xét tình cảnh bên trong phòng thời điểm, Lục Hào cùng Hàn Lộ bước vào đại sảnh. Tô Hạo, sau này chúng ta cùng một chỗ cộng sự, giúp đỡ lẫn nhau. Lục Hào sau khi đi vào, cùng Tô Hạo nhiệt tình hô, đồng thời đem trong tay cẩm y cùng lệnh bài đưa cho Tô Hạo. Về sau Tô Hạo là thủ hạ của hắn, hô tên cũng lộ ra có chút thân thiết. Lục chính thủ khách khí, thuộc hạ về sau tất lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Hạo rất khách khí nói, hắn biết người này là ai, bộ viện chính thủ lĩnh Lục Hào. Về sau hắn ngay tại người ta lòng đất làm việc, cho nên trên mặt nổi, hắn vẫn phải nói. Nhìn trong tay tinh xảo quan phục, Tô Hạo trong lòng cũng là vui vẻ, tiếp nhận Lục Hào trong tay quan phục cùng phó thủ lĩnh lệnh bài. Ta trước thay đổi quan phục, Tô Hạo cáo biệt hai người, tiến vào đại sảnh đằng sau, thay đổi mới tinh quan phục, đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo dị thường thanh âm. Đinh, ký chủ phần thứ nhất nghề nghiệp xuất hiện, kích hoạt đánh dấu hệ thống, đánh dấu hệ thống trói chặt bên trong, 10, 20, 50, 100, đánh dấu hệ thống trói chặt thành công. Hệ thống, Tô Hạo nhìn lấy lắp đặt thành công hệ thống, trên mặt lộ ra vui mừng. Cái này đánh dấu hệ thống chẳng lẽ cũng là chính mình vượt qua ngón tay vàng sao? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.